Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248: Phi bằng hiểm gãy cánh. Chúng ta ly giới có câu châm ngôn: Xuất trinh tướng sĩ móng ngựa nhỏ đạp, ở ngoài ngàn dặm sơn hỏa bạo phát. Chẳng lẽ lại là ta trong lúc vô tình cái nào cử động đưa đến tương lai đại thay đổi? Diệp Phi bằng cau mày, cẩn thận nhớ lại chính mình trọng sinh đến nay từng ly từng tí. Nỗ lực tìm kiếm được dị biến căn nguyên. Đáng tiếc là, mặc hắn suy nghĩ nát óc, đều nghĩ không ra dù là một cái miễn cưỡng giải thích hợp lý. Sau gần nửa ngày, hắn rốt cục chán nản từ bỏ. Bất kể như thế nào, trong trí nhớ tương lai đã kinh biến đến mức không chính xác lên. Chỉ có thể làm tham khảo, không thể tin hoàn toàn. Như vậy, ta lớn nhất cần phải quan tâm, cũng là xích viêm đốt hải đến tột cùng vẫn sẽ hay không phát sinh. Chư vị hóa thần liên thủ chu sát xích viêm, lại đến cùng có thể hay không đúng hạn trình diễn. Bàn tử dốc hết toàn lực, tiến hành đại khái thôi diễn. Nửa ngày về sau, hắn ra kết luận, xích viêm đốt hải, cần phải còn sẽ phát sinh. Nhưng kiếp trước Tùng Vân Hải mấy vị hóa thần liên thủ, rất có thể là bởi vì Trương Hạo Ba đem việc này sớm cáo chi Vạn Tiên Đảo. Ngự Phong Lăng Vạn Tiên, trực diện hóa thần tiên quân. Chấm ngoặc kép, Diệp Phi bằng sợ run cả người, mặt lộ vẻ khó xử. Ta làm không được a. Ta ngẫm lại xem, lúc ấy xuất thủ tiểu trừ, chỉ có hai cái là Vạn Tiên Đảo bản thổ tu sĩ. Còn lại đều là lâm thời mời tới chiến lực. Nếu là chỉ có hai người, vội vàng không kịp chuẩn bị trực diện xích viêm. Chấm ngoặc kép, bàn tử sắc mặt trắng nhợt. Căn bản không có khả năng thế lực ngang nhau. Cái kia há không có nghĩa là, ta đủ loại tính kế, cũng chỉ là công dã tràng. Trên mặt biến ảo không ngừng. Qua rất lâu, Diệp Bằng Phi trong ánh mắt lộ ra một tia hung ác. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp, đem xích viêm sắp đốt hải một chuyện tiên dương ra ngoài. Dù là đem việc này làm cho mọi người đều biết, chấm ngoặc kép, trong lòng chợt máy động. Diệp Phi bằng vội vàng lắc đầu. Không được, không được, quá nguy hiểm. Nếu như bị người thôi diễn đi ra cái này sau lưng là ta đang giở trò. Kết quả chẳng phải là so chết đều thảm. Xoắn suýt đã hơn nửa ngày, y nguyên cảm thấy thúc thủ vô sách Diệp Phi bằng không khỏi có chút ủ rũ. Trong lòng phiền muộn, hắn rời đi hoang đảo, một bên chẳng có mục đích đi dạo, một bên suy tư đối sách, tâm thần trong thoáng chốc, không biết đi tới nơi nào hải vực. Trước mắt một màn đẹp lạ thường cảnh sắc tráng lệ, đem hắn từ trong trầm tư bừng tỉnh, chỉ thấy bầu trời bên trong mặt trời đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là treo ở màn trời chính bên trong một cái cự nhãn. Cự nhãn nhìn chằm chằm phía dưới hải dương. Tầm mắt của nó đi tới nước biển, hòn đảo, sinh linh đều phủ thêm một tầng ngân sắc quang mang. Sau đó, tại ngân mang tác dụng dưới, bọn họ dường như rõ ràng bị áp tiến họa bên trong đồng dạng, biến thành từng đạo hư huyễn bằng phẳng tranh cảnh. Theo ngân mang cùng một chỗ bay vào trên bầu trời trong con mắt lớn. Đây là chấm ngoặc kép, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Diệp Phi bằng đột nhiên thanh tỉnh lại, rút thiên địa chi tùy, là nguyên anh tu sĩ ngay tại tấn cấp hóa thần. Tuy nhiên đây là Diệp Phi bằng lần thứ nhất thấy tận mắt, nhưng trước mắt cảnh tượng này, quả thực cùng trong sách ghi lại, sông núi biển hồ, thế gian hết thảy, tận về động thiên, cơ hồ giống như đúc. Diệp Phi bằng nín thở, thân hình lặng lẽ lui về sau đi. Tại tấn cấp bên trong tu sĩ đều là cực kỳ mẫn cảm. Nếu là bị đối phương lầm cho là mình lòng mang ý đồ xấu, sau đó bị tiện tay đánh giết, đó mới thật gọi chết oan. Âm thầm cầu nguyện đối phương không muốn phát hiện mình. Diệp Phi bằng sử xuất cuộc đời tốc độ nhanh nhất, muốn rời xa mảnh này nguy hiểm hải vực. Đáng tiếc không như mong muốn. Trên bầu trời cự nhãn, đôi mắt hơi hơi chuyển động. Ánh mắt lúc này khóa chặt Diệp Phi bằng. Ngự phong lướt sóng, Diệp Phi bằng lúc này bị định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. trên thân bao phủ một tầng hào quang màu bạc. Sau một khắc, mắt thấy là phải triệt để áp xúc, bị động thiên hấp thu. Đúng lúc này, một đạo xanh thảm quang mang tự hắn trên thân hiện lên, đem ngân mang đẩy ra. A, một bóng người chỉ một thoáng xuất hiện tại Diệp Phi Bằng trước người. Tóc trắng như tuyết, tròng mắt đen nhánh bên trong tựa hồ ẩn chứa vô cùng trí tuệ. Trương Chí Lương, nhìn thấy người này nháy mắt, Diệp Phi Bằng tâm thần kịch chấn. Bởi vì người này hắn nhận biết, chính là mấy năm sau, cùng mấy vị hóa thần tiên quân cùng nhau vây công Xích Viêm trận pháp đại sư. Hắn không phải là nguyên anh tu vi à, làm sao lại sắp đột phá đến hóa thần rồi. Trương Chí Lương chậm rãi đưa tay, nhiếp qua một tia lam quang, ngân mang chợt hiện, lam quang sau đó bị từng khúc phân giải. Địa chi kỳ vật, Trương Chí Lương trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhiều hứng thú nhìn lấy vị này nho nhỏ trúc cơ tu sĩ. Ngươi tựa hồ nhận biết ta, không giống nhau kinh hãi muốn tuyệt Diệp Phi Bằng trả lời. Trương Chí Lương trong mắt không có chút nào cảm tình, hướng về mi tâm của hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Diệp Phi Bằng trong con mắt, nhất thời hiện ra từng sợi hình ảnh, một vòng mặt trời lăng không, soi sáng ra vừa mới hiện thế thiên địa chi phách. Năm vị hóa thần tiên quân, cùng hắn Trương Chí Lương, liên thủ hợp đấu Xích Viêm, Tùng Vân 28 kiếm, Kim Đan chém hợp đạo. Trên bầu trời cự nhãn trong nháy mắt nộ trương, trên mặt không có cái gì biểu tình biến hóa, nhưng là thân thể hơi run, nói rõ Trương Chí Lương lúc này nội tâm cực không bình tĩnh. Đây là cái gì? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng co giật Diệp Phi Bằng. Lại là một chỉ, muốn theo trong óc của hắn đào ra càng nhiều đồ vật. Sống chết trước mắt, vô cùng vô tận lam quang từ Diệp Phi Bằng trong ngực hiện lên, trong chốc lát đem hắn bọc lại. Trương Chí Lương biến sắc, đang muốn điều động động thiên chi lực, đem lam quang trấn áp. Bỗng nhiên, phía dưới Tùng Vân Hải tựa hồ bỗng nhiên cuồng bão, chấn động, sóng biển gào thét, động thiên pháp vực khống chế không khỏi lộ ra một chút kẽ hở. Lam quang cuốn lấy Diệp Phi Bằng, qua trong giây lát đi xa, không biết chạy trốn phương nào. Chỉ còn lại Trương Chí Lương ngơ ngác đứng sừng sững tại nguyên chỗ. Hồi lâu sau, mới như ở trong mộng mới tỉnh. Trọng sinh giả, thiên địa chi phách, pháp nhãn động thiên tan biến tại màn trời. Mặt trời tái hiện không trung, giữa thiên địa lại khôi phục bình thường. Nhưng là Trương Chí Lương trên thân, lại dường như thủy chung có như vậy một tầng bóng ma, không cách nào bị khu trục. Hợp đạo, chấm ngoặc kép, hợp đạo, chấm ngoặc kép, trong miệng hắn không ngừng lặp lại lấy, trong mắt lóng lánh không hiểu thần thái. Thiên huyền kính bên trong, theo tu luyện bên trong bị bừng tỉnh, toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy Lý Phàm, sờ lên cái cằm, Diệp Phi Bằng đi dạo, thế mà lại tại một lần tình cờ đụng phải chính tại đột phá Trương Chí Lương. Đây là Lý Phàm không có nghĩ tới. Tiểu mập mạp quá đa nghi hư, bị Trương Chí Lương đã nhận ra dị thường, càng bị đối phương dùng cùng loại với siêu hồn thủ đoạn, đem trong đầu bí mật đào móc đi ra. May ra thời khắc mấu chốt, Thương Hải Châu bạo phát, cứu được hắn một mạng. Diệp Phi Bằng tựa hồ tâm thần lọt vào cự sáng tạo, lâm vào ngủ say bên trong. Để Lý Phàm cảm thấy kỳ quái là, bị dị biến này, Diệp Phi Bằng mệnh số không khỏi không có lọt vào đà kích, ngược lại có một loại càng thêm huyền bí biến hóa, liền trước mắt Lý Phàm đều nhìn không thấu. Có ý tứ, Thương Hải Châu xem bộ dáng là muốn chết bảo vệ Diệp Phi Bằng. Chẳng lẽ lại, trên người hắn vẫn còn có ta không nhìn ra chỗ bí ẩn. Mà Trương Chí Lương sớm biết được Xích Viêm sẽ buông xuống tin tức, thực lực lại tấn thăng làm hóa thần, hắn lại sẽ như thế nào làm đâu? Thế này Xích Viêm đốt hải, đến tột cùng sẽ đi về phương nào? Thật là khiến người chờ mong. Lý Phàm phát ra một trận trầm thấp tiếng cười. Hết chương.